Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, ta đánh chết ngươi. Vô Cửu khởi hành thời khắc, hình như có phát hiện, nhân thể rơi xuống, sau đó nâng tay phải lên ngăn tại trên trán ngưng thần nhìn quanh. Liên tiếp nhiều ngày không thấy bóng người, vị trí chính là một mảnh cực kỳ khoáng đạt hoang dã. Theo lấy mặt trời dâng lên, mờ mịt sóng nhiệt tại đại địa trên lần nữa bốc hơi. Mà kia hoang dã đầu cuối, lại là bụi mù dần dần dày, sương mù tràn ngập, cũng có càng nhiều thương ưng giữa không trung bên trong xoay quanh. A Tam nhàn rỗi không chuyện, ngồi ở trên mặt đất, giãn ra lưng mỏi, rất là hài lòng, bỗng nhiên cảm thấy cái mông dưới tải có chút chấn động. Tựa hồ còn có ủ ủ tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến. Hắn kinh ngạc một lát, đột nhiên nhảy lên, ai nha, hẳn là địa long xoay người. Mặc kệ là Hạ Châu, vẫn là Thần Châu, nhưng có mà liệt sơn băng, hoặc là núi lửa bạo phát. Tại phàm tục nhìn đến, cũng không chính là dưới mặt đất cự long tại xoay người tác quái. Dù cho tu sĩ bình thường, vậy thường thường cho là như thế. Sư thúc, A Tam nhảy dựng lên. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là sư thúc của hắn. Nếu có hung hiểm, sư thúc chính là lớn nhất cậy vào. Mà A Thắng sớm đã không thấy, chỉ có một sư huynh còn chưa đi xa. Hắn không làm chần chờ, nhanh chân chạy tới. Sư huynh, Vô Cửu không có đi xa, vậy không để ý đến A Tam, chỉ là thả tay xuống hướng phía trước một chỉ, sau đó khó có thể tin mà liên tục lắc đầu. A Tam còn muốn hỏi thăm, lại không khỏi nhón chân lên. Bất quá chốc lát, hắn đã trừng lớn hai mắt, chỉ gặp mảng lớn bụi mù từ phương xa ngang cuốn mà đến. Sau một lát, liền đã đến rồi hơn ngoài 10 dặm, mà theo lấy bụi mù khuếch tán, một con dã thú bóng người lần lượt hiện ra. Cao, thấp, dài, ngắn, chạy, nhảy, còn có mạnh mẽ đâm tới, truy đuổi cắn xé, gào thét gầm thét, sợ không có hàng ngàn hàng vạn chi nhiều. Vô số gót sắt, phi nước đại mà qua, giống như vạn trống đều phát, bôn lôi oanh minh, dùng được mấy trăm dặm phương viên hoang dã đều tại vì đó run rẩy. A Tam kinh ngạc nghẹt ngào, trời ạ! Ta chỉ nhận được liệt sỉ hổ. Hắn tự mình lĩnh giáo qua liệt sỉ hổ cường đại. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã thấy kia bụi mù cuồn cuộn bên trong, tựa hồ có một đầu liệt sỉ hổ bị quang hướng giữa không trung. Lập tức liền đã chôn vùi tại lao nhanh dòng lũ bên trong. Mà hàng ngàn hàng vạn dã thú, càng như bão táp đồng dạng phô thiên cái địa mà đến. A Tam dưới chân như nhũn ra, gầy nhỏ thân thể theo lấy đại địa run rẩy kịch liệt mà lên dưới lay động. Sắc mặt hắn thảm biến, thất hồn lạc phách nói: "Sư huynh, chạy a, chậm thêm không còn kịp rồi." Hắn là thật sự sợ, đây không phải là dã thú, mà là thao thiên dòng lũ, điên cuồng chỗ hướng, thế không thể đỡ a, như bị đụng đầu. Chắc chắn là thịt nát xương tan hạ tràng, mà xưa nay cơ linh hắn lại phát giác hắn ứng biến, mãi mãi không phải nhanh nhất một cái, nhanh nhất có khác một thân. Sư huynh, chờ ta, A Tam tiếng la chưa rơi, bên người sớm đã không có rồi bóng người. Hắn dọa đến xoay đầu liền chạy, mà đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nương theo lấy cuồng phong đồng dạng bụi mù đã chắp sau lưng. Hàng ngàn hàng vạn dã thú a, trong đó không thiếu chạy nhanh thần tốc người, hung hãn người lạ thường, tại chảy đầm đìa bên trong nhấc lên đạo đạo kinh đào hái lãng, cuốn lên từng trận khắp trời bão cát, dù cho mặt trời mới mọc ánh bình minh cũng biến thành ảm đạm mông lung. Phỏng như hạo kiếp hàng lâm nháy mắt mà gọi người rung động mà lại khó có thể tin. Không ngờ kia mộng má lúm đồng tiền vậy hư ảo. Trong nháy mắt đến rồi phụ cận. A Tam vung chân phi nước đại. một bước vậy mà nhảy ra đi 6-7 trường. Lấy hắn bây giờ tu vi, cũng coi là dùng hết toàn lực, mà hắn thân ảnh nhỏ gầy, liền tựa như cuồng phong đuổi đất cát, trừ rồi chạy nhanh bên ngoài, lại không đường ra, chính như hắn nói tới. Sâu kiến đã chú định tùy ý xâm lược, lại không nghĩ hắn cái này tiên đạo cao thủ, tại đối mặt một đám dã thú thời điểm, đồng dạng hèn mọn nhỏ bé, đồng dạng yếu ớt bất lực, mà lúc này A Tam đã không nghĩ ngợi nhiều được, hắn chỉ muốn chạy ra mảnh này hoang dã, chạy đến một cái không có dã thú tàn sát bừa bãi địa phương. Cho dù là trốn đến chỗ rừng sâu cùng man tộc làm bạn, hắn vậy không oán không hối, có thể sống sót, chẳng lẽ không so tu đạo thành tiên càng thêm may mắn sao? Chỉ bất quá chạy trước, trái phải dần dần nhiều rồi từng đạo nhảy vọt bóng người. Còn có càng phát rõ ràng tiếng ầm ầm, hồng hộc, tiếng thở dốc, từng trận tiếng gào quái dị, cùng mạnh mẽ tiếng gió tại vang lên bên tai. A Tam kinh ngạc thời khắc, đột nhiên đằng không bay lên, ta sẽ bay rồi, vậy mà không cần thi triển tu vi. Hỏng rồi, bị chạy nhanh quái thú đụng trên rồi. A Tam vừa mới hiểu được, bịch, ngã tại lăn lộn bụi mù bên trong, đếm không hết gót sắt trà đạp mà đến, căn bản không dung hô đau cũng không cho sợ hãi. Hắn cắm hai cái ngã nhào, liều mạng nhảy lên, mà còn chưa cách đất, lại là một đầu bóng đen, phanh, đánh tới. Hắn rên lên một tiếng thê thảm lần nữa bay ra ngoài. Không khỏi kêu to, sư huynh cứu ta, tiếng kêu chói tai, thê lương mà lại tuyệt vọng. Người tại tuyệt cảnh bên trong kêu cứu, chính là thiên tính cho phép, mà hy vọng lấy sư huynh cứu mạng. Liền giống như trông cậy vào hắn A Tam biến thành người thành thật đồng dạng buồn cười. Càng huống chi vị sư huynh kia làm người xảo trá, tính tình cổ quái, nguy cấp bước ngoặt, lại có thể nào không một mình đào mệnh. Ai, nghĩ không ra ta A Tam cũng có hôm nay. Táng thân dị vực, vận mệnh đã như vậy. Nếu như lần nữa tới qua, ta không phải gọi tình ta mà. A Tam rơi xuống dưới, không còn dãy dụa nữa, hai cái mắt to bên trong, lộ ra một tia nghi hoặc, còn có một tia không hiểu đau thương, mà đang lúc chờ chết thời khắc, một đường hắc quang chợt nhưng mà đến, liền giống như là luân hồi gông xiềng, căn bản không thể nào đào thoát. A Tam chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, người đã đằng không bay lên, hoảng hốt bên trong. Một đạo người quen bóng xuất hiện tại bụi mù bên trong. Hẳn là âm dương đạo trên gặp được rồi vong hồn. Vô cữu sư huynh, vô cữu sư huynh, không có trở thành vong hồn, mà là xem thời cơ không đúng. Thật sớm chuồn mất, bất quá, đàn thú từ đông hướng tây mà đến. Thuận chi mà đi, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ có hướng nam, hoặc là hướng bắc. Tìm tới cùng loại với thổ cương vị, núi đá đất cao mới có thể tránh thoát bầy thú trùng kích, mà hàng ngàn hàng vạn dã thú lan tràn hơn 10 dặm mà lại thế tới hung mãnh, nghĩ muốn bứt ra rời đi lại nói nghe thì dễ. Vô cữu bay về phía trước chạy thời khắc, không quên lưu ý tình hình chung quanh, chính nam hơn ngoài 10 dặm có phiến loạn thạch cương. Chỉ cần trốn đến đá cương vị phía trên, hẳn là có thể đủ biến nguy thành an. Hắn vội vàng chuyển hướng, trong lúc lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, đúng lúc gặp A Tam lọt vào dã thú va chạm, cũng lớn tiếng kêu cứu, lập tức liền bị đàn thú nuốt hết, mắt thấy liền muốn biến thành một đống thịt nát, gia hỏa kia sớm đáng chết rồi, nhưng cũng đủ thảm, mà chính là này thoáng trì hoãn. Đàn thú đã gần trong gang tấc, nghĩ muốn hướng nam, vì lúc đã muộn, mà như vậy đi hướng tây, khó tránh khỏi lọt vào bầy thú đuổi theo. Vô cữu còn chưa rơi xuống đất, nhấc chân hư đạp, mượn nhờ phong hành thuật lăng không nhảy lên, đúng là thẳng đến hơn 100 trượng bên ngoài A Tam đánh tới. mà bất quá trong nháy mắt, một đầu dã thú hung hăng đánh tới. Hắn thân hình dừng lại, đột nhiên xoay chuyển, hung mãnh bóng đen gào thét mà qua, thành đàn dã thú nối gót mà tới. Hắn thu thế không được, người hướng xuống rơi, mũi chân gấp chút, phanh, đá bên trong một đầu dã thú đầu sọ. Lực đạo phản bắn, hắn mượn cơ hội thiểm độn, linh xảo bóng người liền như lá liễu tại gió mạnh bên trong bay múa. Thế đi nhanh chóng lại như một đạo thiểm điện xuyên qua bụi bặm. Mà đã như thế, A Tam đã là khó khăn lắm rơi xuống đất mà sống chết sớm tối. Vô Cửu không kịp thi cứu, đưa tay chộp một cái, bên hông dao gân bắn ra, mãnh liệt mà đem A Tam từ dã thú gót sắt dưới cuốn lên. Hắn lại tiện tay dùng sức, kéo lấy A Tam nghịch thế bay lên không, lập tức quanh thân tia sáng bao phủ, liền muốn mượn nhờ minh hành thuật đào thoát hiểm cảnh, lại không nghĩ dao gân mang theo một người, vậy mà không thể nào thi pháp. Thân hình hắn trì trệ, bị bức lần nữa thi triển phong hành thuật, mà A Tam thì bị dao gân xiết được kêu thảm, cũng theo đó vung đến đãng đi, phỏng như dây câu trên mồi câu, thỉnh thoảng dẫn tới từng trương miệng to như chậu máu theo lấy mãnh liệt cắn. Ai u, sư huynh, quả nhiên là ngươi, khổ thân a, tha cho ta đi. A Tam rốt cục nhận ra hắn sư huynh, lại càng thêm tuyệt vọng, vốn cho rằng như vậy được cứu vớt, ai ngờ vẫn đang tại đàn thú bên trong lắc lư. Một trương ngụm lớn sát vai mà qua, lại một cái đầu hung hăng đánh tới, mà chính mình lại bị gắt gao trói lại vòng eo, kém chút ngạt thở mà lại không thể nào giãy giụa, chỉ có thể mặc cho nhiều vô số kẻ dã thú tùy tiện trà đạp. Quá dọa người rồi, sống không bằng chết a. Vô Cửu thi triển phong hành thuật, gấp đợi đi xa, mà người giữa không trung bên trong, không có rồi lúc trước nhẹ nhàng tự nhiên, vừa muốn đi về phía nam, thân hình hạ xuống, lại tiếp tục nhảy lên, lần nữa bị A Tam kéo tới lung la lung lay, nhất là gia hỏa kia còn tại kêu la, quả thực không thể nói lý, dưới chân gót sắt chảy ngang thao thao bất tuyệt. Lại là mấy đầu hình thể to lớn dã thú mạnh mẽ đâm tới mà đến. Vô Cửu mệt mỏi ứng phó, có lòng từ bỏ, linh cơ khẽ động, thuận tay run run dao gân, đùng đưa tới lui. A Tam bỗng nhiên bay lên, hắn cất giọng quát nói, thước cong đâu, ta mượn dùng một chút. Không mượn, tốt a, ta mượn. A Tam tựa như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng, còn từ không rõ ràng cho lắm, lại sợ có người mượn cơ hội chiếm tiện nghi, không cần suy nghĩ liền há miệng cự tuyệt, mà bên hông đột nhiên buông lỏng, người hướng xuống rơi, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng đáp ứng, cầm ra một khối ba thước dài ngọc phiến tế ra, lại hối hận không thôi nói, ai nha, ta sao không nghĩ tới đây. Một đạo nhân bóng vọt tới bên thân, đột nhiên đem hắn nắm lên, thuận thế chân đạp thước cong, ngược lại lên như diều gặp gió. Sư huynh, ta hít thở không thông, ít lải nhải, nhanh chóng hướng nam. Sư huynh, ngươi mà lại buông tay a. Phanh, lấy A Tam tu vi, chỉ có thể đem thước cong hóa thành hơn trượng dài ngắn một mảnh ánh mây, lại đủ để trở lấy hai người bay đến giữa không trung. Mà hắn đột nhiên chuyển nguy thành an, lại khôi phục rồi tiểu nhân tâm tính. Vô Cửu nắm lấy cổ của hắn, để hắn rất không yên lòng, mà tránh thoát thời khắc, một đạo hắc ảnh phá phong mà tới. Hắn mãnh liệt mà ngã dưới thước cong, không quên thuận tay ôm, kêu sợ hãi nói, trên trời còn có mãnh cầm đâu. Sư huynh, không cần ném xuống ta, trên trời có mãnh cầm. Một đám xoay quanh thương ưng, từ xa nhìn lại, cũng là bình thường, mà thêm chút lưu ý, liền có thể phát hiện kia thương ưng cái đầu khác biệt, cũng theo lấy trên mặt đất đàn thú tại truy đuổi không ngừng. Hiển nhiên không phải hiền lành gì, Vô Cửu sớm có phát giác, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, ai ngờ liền tại lúc này, một đầu thương ưng từ xa đến gần, chợt tức thu hồi dài đến hơn trượng hai cánh, lại nhanh giống như thiểm điện gào thét mà tới. Hắn nghĩ muốn ứng biến, lại bị A Tam dây dưa, mà gia hỏa kia xoay người tránh né thời khắc, ôm chặt lấy hai chân của hắn. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, phanh, một tiếng hướng về sau bay ngược, lại bị A Tam kéo lấy hướng xuống rơi xuống, lại xuyên qua bầy thú khe hở mà trực tiếp nện hướng mặt đất. Mà càng nguy cấp, hai chân bị ôm càng gấp, còn có tuyệt vọng tiếng thét chói tai tại gót sắt oanh minh bên trong vang lên. Sư huynh, lần này chết chắc. Vô Cửu vừa tức vừa hận, nhưng lại không rảnh tính toán. Hắn quanh thân trên dưới đột nhiên hiện lên một tầng tia sáng, liền tại gót sắt trà đạp trong chốc lát, hắn mang theo A Tam thuận thế một đầu cắm vào đất dưới. Không cần giây lát, ngoài mấy chục dặm đá cương vị trên toát ra hai đạo bóng người. Chó chết, ta đánh chết ngươi, sư huynh, tha mạng. Cùng lúc đó, một đạo kiếm hồng bay tới. Dừng tay, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?